Xem ra ở những phương diện này, Ngư Y quả thật không phải ngu ngốc. Lý Ngư tự giễu nói. Vậy nói rõ ở phương diện khác ta là ngu ngốc. Ninh Khuyết nói. Không sai, quần mã rút lui, trên đường trước phủ công chúa dần dần khôi phục yên tĩnh, trên mặt đường tuyết đọng bị giấm thành nước bẩn, lại một chốc một lát dáng sạch sẽ trắng toát. Thể khôi phục đến bộ Ninh Khuyết và Triều Tuyết phát ra tiếng eo em thụ đi trên đường, đế giày dẫm nước. Sát hay là không quyết, Triều Nhi, nếu có thể không giết tốt nhất không giết. Giết vấn thụ nói, dù sao cũng là bệ hạ thương yêu nhất nữ này ngươi cuối cùng hay là muốn giải trên ngõ yên tĩnh quanh quần tiếng đế giày dẫm nước tuyết tỏ rất đơn điệu, giống như có người lấy bàn tay vô cái chuông cũ nọ trong hoàng cung, không vô ra được tiếng ông. Trầm thấp làm người ta đau lòng. Gậy trống dưới nách Ninh Khuyết theo bước chân, có tiết tấu rơi ở trên đất tuyết lại chưa phát ra bất cứ tiếng nào. Ra nghe Triều Tiếu Thụ nói, hắn trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, nói. Y viện không can dự chính sự, giết nàng hay không cuối cùng vẫn là do Hoàng hậu nương nương quyết. Nếu thư viện mặc kệ triều chính, đại đường chỉ sợ ở mấy tháng trước đã mất nước, thư viện mặc kệ triều chính thành một câu nói xuống, như vậy câu thứ hai tự nhiên cũng là nói xuống. Tất nhiên đã sớm biến Triều Tiểu Thụ nói. Hoa Sơn Nhạc giết hay không? Ninh Khuyết nói, ta muốn man, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Tiểu Thụ nói, họ quận Thanh Hà, xưa nay trung thành với đại đường, ở trong quân trong triều rất có căn cơ, nhất là ngũ đại doanh quận Cổ Sơn, xưa nay do bọn họ xử lý, lần này ở Bắc Cương cùng Đông Cương, Hoa gia luôn liều mạng, trên thực tế bây giờ vẫn đang liều. HC gia chính là vọng tộc Hà Bắc khác với các mạng. Ninh Khuyết nói, ngươi nói cho ta những chuyện này, muốn nói cho ta biết Hoa Sơn Nhạc không dễ giết. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Triều Tiểu Thụ nói. Ngươi cũng rõ một điểm này, bằng không lúc trước cho dù ta ngăn cản ngươi, ngươi cũng vẫn sẽ động thủ. Ninh Khuyết nói, ta là đang nghĩ, nếu muốn giết Hoa Sơn Nhạc có phải nên đem Hoa ra lục soát và chém cả nhà hay không? Tuy nói đáp án này có chút âm độc nhưng cũng không ra ngoài ta dự kiến. Triều Tiểu Thụ nói, chỉ là trong triều dã người nhiều như vậy ngươi là giết không hết, ngươi không có khả năng đem toàn bộ đại thần ủng hộ Lý Ngư đều lục soát và chém cả nhà, bởi vì như vậy đại đường sẽ tương đương tự chịu diệt vong. Nhưng chiến sự một khi bình ổn, những người này khẳng định sẽ lo lắng hoàng hậu hoặc là thư viện sẽ tiến hành thanh tẩy đối với bọn họ cho nên mâu thuẫn sẽ vẫn duy trì, cho dù tối nay không có chuyện Hoa Sơn Nhạc về sau cũng sẽ ra cùng loại sự việc. Ninh Khuyết nói, ta sẽ tìm được một phương pháp thích hợp tiến hành xử lý. Hai người không tiếp tục thảo luận chuyện này nữa, dù sao những việc đó hoặc là nói trong phương pháp xử lý, lộ ra ý tứ âm trầm khó có thể lau đi cùng phố sạch sẽ trắng như tuyết của tối nay, nhiệt huyết của những ngày qua cũng không phải quá hài hòa. Triều Tiểu Thụ không thích Ninh Khuyết cũng không muốn ở loại thời khắc này nói những cái này. Hai người trầm mặc tiến lên, không cần bao lâu, đã tới Đông Thành Xuân Phong đình phố Hoành Nhị. Đi vào nhà họ Triều. Ninh Khuyết ra mắt Triều lão thái gia, sau đó liền bị thượng quan Dương Vũ kéo đến nhà bên. Hắn nhìn dung nhan đáng khinh như năm đó của vị phủ doãn đại nhân này, hơi nhíu mày nói. Bên đó phản ứng nhanh như thế nào? Thượng quan Dương Vũ trên thực tê tay run run xuống, nói. Thật không dễ mới yên tốt, sẽ gặp phải phiền toái lớn. Ngày, việc này xử lý không? Xử lý như thế nào mới là Tê Huyết nhìn hắn hỏi. Rất hoảng hốt nói. Ngài nói tốt vậy chính là tốt thật. Ninh Khuyết cười cười, nói, ai tìm tới trên đầu ngươi? Thượng quan Dương Vũ nói, loại chuyện này, vô luận là đại học sĩ hay các thượng thư đại nhân đều không dám ra mặt còn có thể có ai? Đại lý Tự Khanh lúc này chờ ngay tại nhà ta. Web Juvenal mờ thông qua phủ doãn đại nhân giải thích Ninh Khuyết mới biết được vị đại lý Tự Khanh này là quan hệ thông gia của Hoa gia, hắn nghĩ một chút sau đó hỏi. Hoàng hậu nương nương là ý tứ gì? Thượng quan Dương Vũ nói, nương nương mời thập tam tiên sinh toàn quyền xử lý. Sau đó hắn nhìn chung quanh, xác nhận không ai nhìn trộm thấp giọng nói. Già trẻ Hoa gia lúc này đang quỳ ở trước cửa cung, xem tình hình chỉ sợ phải đến sáng sớm ngày mai. Lúc này quỳ lại có ý nghĩa gì? Ninh Khuyết nói, hắn hiểu ý tứ triều đình, hành vi của Hoa Sơn Nhạc rõ ràng chưa được gia tộc đồng ý, mà ở loại thời khắc này, mọi người đều muốn bảo trì bình tĩnh cùng đoàn kết. Nơi có tư cách xử trí việc này, bình viện, sóng gió, chỉ có thể là thư thay lời khác mà nói, chính là hắn. Ninh Khuyết nhớ tới những quan binh trấn Bắc quân ở Bắc Đại Doanh mai phục tấn công đoàn xe Hoàng hậu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem huyết phi phong dính tới án này đưa hết đến dưới trướng Từ Trì đại tướng quân, cứ nói là ta đưa qua, dựa theo tiến lệ xử lý, một lấy 10 thủ cấp chuộc tội. Ngươi về phủ nói cho vị đại lý Tự Khanh kia, nếu chiến sự tạm ngưng chút, bảo Hoa gia chuẩn bị tốt giao binh quyền. Rõ, Patrienom, cách chương.